Chương 863, biến thành quỷ nữ sinh, 72. Phương Tư Vân trừng mắt nhìn, trong đầu còn đang suy nghĩ, cái này xinh đẹp nữ nhân, nguyên lai là quỷ sao? Nàng vô ý thức mắt nhìn Phương Vân Chỉ, đối phương sắc mặt không tốt lắm, nhưng là cu nở dê không nói gì thêm, khi nhìn đến nàng thời điểm rõ ràng thở dài một hơi. Cái chỗ kia, ta đã từng cũng bị treo ở nơi đó phơi gió phơi nắng rất nhiều năm. Đường quả chỉ khối kia vừa rồi treo Phương Tư Vân địa phương, bất quá ta treo ở chỗ nào là chết rồi, ngươi là sống. Ninh Tương Tư cu nở dê đi theo thở dài một hơi, nhìn đường quả ánh mắt, tràn đầy cảm kích. Muốn bây giờ không phải là thời điểm, nàng thật đều ôm lấy Phương Tư Vân khóc. Bay tới trên vách đá một bên, Ninh Tương Tư nhanh chóng tránh thoát Phương Vân Chỉ, ôm thật chặt Phương Tư Vân, Tư Tư, còn tốt chứ có hay không chỗ nào không thoải mái mụ, ta rất tốt. Phương Tư Vân biết lần này là nàng không đúng, thật có lỗi, để ngươi lo lắng, về sau ta sẽ không rời nhà ra đi. Nàng chỉ nhìn mắt Phương Vân Chỉ, lại cúi đầu, không muốn cùng đối phương nói chuyện. Cái kia hai bàn tay, nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ. Nàng phụ thân, vì bắt quỷ không muốn thế nhi. Cũng bởi vì nàng nói một đầu quỷ là tốt, đối phương liền cho nàng hai bàn tay. Nàng đã lớn như vậy, Phương Vân Chỉ thân là phụ thân, cho tới bây giờ đều không có đi trường học tiếp nhận nàng. QNZ không có tham gia qua nàng hội phụ huynh, càng không có hỏi tham qua nàng công khóa thế nào. Tại nàng vị này phụ thân trong mắt, chỉ có bắt quỷ, giết quỷ. Đã như vậy, nàng còn muốn dạng này phụ thân làm cái gì Tư Tư, về sau mụ mụ chỉ cần ngươi. Đối mặt mất mà được lại nữ nhi, Ninh Tương Tư cái gì đều nghi do ra nở dê. Cái kia đoạn tình cảm, cũng nên đi qua. Nàng cùng Phương Vân Chỉ, cũng nên kết thúc. Nàng lấy ra Phương Tư Vân trên cổ hạt châu kia, nhìn xem hạt châu bên trên một vết nước, hốc mắt hồng hồng. Là cao y kho a ha tờ châu na y cứu ngươi. Mụ, cao y kho a ha tờ châu na y là cái gì Tư Tư, hạt châu này là đường tiểu thư đưa ngươi. Ninh Tương Tư vội vàng cùng Phương Tư Vân nói, là đường tiểu thư năm đó nói ta sẽ có một cái nữ nhi, nói cao y kho a ha tờ châu na y tặng cho ngươi. Phương Tư Vân chần chờ một chút, nhìn về phía đường quả, là vị này đường tiểu thư sao phải. Ninh Tương Tư vội vàng nói, trên mặt có chút nụ cười. Nàng liền là truyền thuyết cái kia quỷ. Phương Tư Vân trừng lớn mắt, trong mắt không phải e ngại, mà là kinh hỉ. Nàng nhìn chằm chằm đường quả không rời mắt nổi, nếu không phải Ninh Tương Tư ôm, khẳng định sẽ vọt tới đường quả trước mặt. Thật bị nàng nhìn thấy, truyền thuyết kia bên trong nữ quỷ. Nàng sờ lên có một vết nước hạt châu, nhìn xem đường quả nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí, năm đó tiện tay đưa. Đường quả cười nói, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy. Ninh Tương Tư mới không tin là tiện tay đưa, nàng kỳ thật nghi do ra nở dê. Không quản đường quả có thể hay không đo sư cờ từng chiếm được Minh Huyền Đại Sư, nếu như lúc trước nàng không đi thông chi đối phương, cao y kho a ha tờ châu na y liền sẽ không rơi xuống Phương Tư Vân trong tay. Như vậy hôm nay, Phương Tư Vân có thể sẽ chết, coi như không chết, cũng sẽ tao ngộ rất nhiều không tốt sự tình. Chính là bởi vì lúc ấy nàng đầu óc đột nhiên thanh minh, thanh tỉnh lại, làm quyết định kia. Mới có thể để đường quả lâm thời khởi ý, đem cao y kho a ha tờ châu na y đưa cho nàng, còn chỉ rõ cho Phương Tư Vân. Vì lẽ đó, cái này quỷ, thật rất lợi hại. Phương Vân Chỉ đấu không lại, cái kia không thể bình thường hơn được. Muốn thật là một đầu phổ thông quỷ, đối phương có khả năng nhìn thấy mười mấy năm sau sự tình, còn là liên quan tới con gái nàng sao đường tiểu thư, bất kể như thế nào, rất cảm ơn ngươi. Ninh Tương Tư mang theo Phương Tư Vân cho đường quả cúi đầu.